toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 43, gián điệp chí thiên sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống không theo đuổi chất lượng sinh hoạt, cuộc sống của chí thiên sứ đều rất nhẹ nhàng khô dù bọn họ không làm việc, hàng năm cũng có thu nhập cố định 10.000 hàng tinh tệ, mà tỷ lệ hàng tinh tệ và thủy tinh tệ là 1:10, thủy tinh tệ chỉ có khi mua vật phẩm cao cấp mới dùng đến, đa số chí thiên sứ đều là cầm hàng tinh tệ sinh hoạt bình bình đạm đạm, lại có chút giàu có, đây là tình huống phổ biến của chí thiên sứ. Yên chính là một chí thiên sứ như vậy. Gã là nhóm chí thiên sứ đầu tiên, trời sinh có được lực lượng mà sinh linh bình thường khó có thể với tới. Gã không cần thêm cánh như những người sinh sau, cũng không cần vất vả học tập giống như tiểu thiên sứ, mưu cầu một thân phận tôn quý sau khi tốt nghiệp. Trong quá khứ dài lâu, Ian không có cuồng nhiệt quá lớn với vinh quang, dọc theo đường đi nhìn thấy xí thiên sứ cũng sẽ vây xem giống như những thiên sứ khác, tuy rằng gã sùng kính xí thiên sứ, lại vô cùng tự mình hiểu lấy mà giữ một khoảng cách. Cứ như vậy, gã cho rằng sinh mệnh của mình sẽ cứ như vậy chậm rãi đi đến chấm dứt, không ngờ vào một lần đến nhân gian tuần tra lại cứu được một thiếu niên long tộc thiếu chút nữa bị ác ma cướp tới địa ngục. Cậu ấy mới vừa thành niên không lâu, tên là En, có một đầu tóc dài vàng kim mà thiên sứ thích, con ngươi màu lam, không có cái loại tín ngưỡng áp lực tự hạn chế, hoàn toàn là màu sắc tự do. Bản tính long tộc phóng khoáng, nhiệt tình, Ian bị cậu ta hở một cái là... Kaka, làm đà động, ban đầu là xem đối phương như đệ đệ mà đối đãi, thiên sứ không có người thân, cảm giác có thêm một đệ đệ rất tốt. Nhưng mà gã thật không ngờ En sẽ yêu gã, sau đó vào một lần ngoài ý muốn phạm cấm luật. En dùng một câu áp đảo cảm giác chịu tội trong nội tâm gã. Chúng ta đều là sinh linh thế giới này, long tộc có thể sống tự do, vì sao thiên sứ phải cố kỵ nhiều như vậy, ngươi thật sự tín ngưỡng vào thượng đế như vậy sao? Đúng vậy, gã có tín ngưỡng như vậy sao? Nhưng mà ngày qua ngày tự mình thôi miên, khiến gã kiên định tín ngưỡng đối với thần sáng thế. Tín ngưỡng của gã với thần, thậm chí còn không kiên định bằng đối với xí thiên sứ trưởng, ít nhất xí thiên sứ trưởng là tồn tại chân chính thấy được sờ được, có được phẩm đức cao quý khiến tất cả thiên sứ đều kính nể. Ian đánh mất suy nghĩ trở về thỉnh tội. Một khi gã làm như vậy, hy sinh không chỉ là mình, còn có En tín nhiệm gã. Gã tin tưởng thiên đường khẳng định có thiên sứ giống gã, nếu bọn họ có thể che giấu mình, vì sao gã không thể? Sau khi trở lại thiên đường, gã dùng một loại thái độ khác để đối mặt với cuộc sống ở thiên đường, quả nhiên qua mấy lần nói chuyện vượt giới hạn, gã tiếp xúc được những thiên sứ cùng loại với gã, đối phương thậm chí mời gã gia nhập cộng đồng bảo vệ bí mật của đoàn thể. Nhưng mà Ian cự tuyệt, gã chỉ cần bảo vệ bí mật mình vi phạm trinh tiết trong thất mỹ đức chứ không phải muốn thoát ly thiên đường. Bất luận như thế nào gã cũng thật không ngờ, sau khi thành công ẩn nấp mấy trăm năm lại đột nhiên bị bắt lấy. Giải ra quỳ trên mặt đất, Ian nghe thấy thiên sứ tóc đỏ bắt gã cười tùm tìm nói rằng. Ánh mắt ta vẫn tốt như thường, nhìn ngươi liền thấy không giống là sử tử rồi. Chỉ là, nhìn, Ian phẫn nộ nói rằng, Michael điện hạ, ngài không thể oan uổng ta như vậy. Còn dám phản kháng, không tồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michael đứng ở trước mặt gã, trên dung nhan tuấn mỹ đều là tươi cười không để gã ở trong lòng, tóc đỏ, con ngươi đỏ, so với ác ma địa ngục còn khiến gã sợ hơn. Michael như là tranh công, nói về phía lối đi nhỏ phía sau gã. Điện hạ, ta bắt được một người, có thưởng không? Không có, ngươi nhớ đưa vào dưới danh nghĩa ta. Giọng nói thanh nhã khiến chí thiên sứ hàng tinh thiên đều có ký ức rất sâu sắc xuất hiện. Cả người Ian bắt đầu run rẩy. Điện hạ, ta không có. Không nghe được tiếng bước chân, nhưng mà cái loại hơi thở quang minh khiến không khí đều tinh thuần hơn ba phần từ từ tới gần, xung quanh có thêm một loại cảm giác áp lực. Cuối cùng, Lucifer dừng lại ở chỗ một thước sau lưng gã, nhìn chí thiên sứ cong lưng, bình tĩnh nói rằng. Người xác định còn muốn tiếp tục nói dối sao? Ian sụp đổ, không thể nói dối xí thiên sứ trưởng. Chuẩn tắc này gần như khắc vào trong lòng mỗi một thiên sứ, đồng thời thần phục cùng với linh hồn bọn họ. Ian là đối tượng Michael tỉ mỉ chọn lựa ra, vốn định bịa đặt ra một người phạm tội, nhưng mà nghe nói các chí thiên sứ quen thuộc nhau, rất khó giả tạo ra một chí thiên sứ có đặc điểm, lại dễ dàng bị xui khiến. Michael lật hồ sơ thiên sứ bên Metatron vài ngày, mới tìm được một chí thiên sứ từng hư hư thực thực có tiếp xúc với một đọa thiên sứ. Đọa thiên sứ kia vào 100 năm trước đã sa đọa, trước khi sa đọa từng có mấy lần nói chuyện phiếm với Ian. Michael mang suy nghĩ đó, lúc lại nhìn chăm chú Ian liền phát hiện khí chất còn có hành vi đối phương đều không giống một thiên sứ thuần khiết. Michael là thiên sứ gì chứ, đó là xí thiên sứ nhất phẩm mà tam giới đều dám chạy đến, chuyện gì cũng dám vây xem. Lấy kinh nghiệm của hắn ta, muốn phân biệt ra một thiên sứ có thường xuyên lên giường hay không thực dễ dàng. Có vấn đề, bắt trước rồi lại nói. Hắn ta không ngờ Lucifer Điện Hạ vừa nhận được tin tức của hắn ta liền tới rồi, xem ra Điện Hạ rất xem trọng chuyện bắt gián điệp. Điện Hạ xử lý như thế nào? Mang về, sau khi nghe được lời nói chuyện ngắn gọn trước mắt Ian tối sầm, mất đi ý thức. Chí thiên sứ bị bắt về liền bị xí thiên sứ trưởng dùng ma pháp kiểm tra toàn diện. Lucifer ném qua một đám ma pháp, ngẫu nhiên có vài cây ma pháp bị kích phát tản mát ra ánh sáng khác biệt trên người Ian nằm trên mặt đất. Michael ở bên cạnh đổi tới đổi lui. Có khế ước ác ma không? Lucifer nói, không có. Michael lộ ra vẻ thất vọng. Thế mà lại là con tép nhỏ, còn phải mò thêm một con cá lớn. Từ chỗ ngồi đứng lên, Lucifer đi đến trước mặt Ian, tay nâng lên, thân thể Ian theo đó bay lên. Điện hạ, nếu không có khế ước trói buộc ta muốn tìm tòi ký ức hắn. Ta, Michael chạy tới đóng cửa điện, nói với người hầu ở cửa. Cung điện hành chính tạm thời không gặp thiên sứ khác, nhóm người hầu chí thiên sứ đáp. Vâng, nhìn cửa điện đóng chặt bọn họ đều giữ lòng hiếu kỳ, đứng ở ngoài điện một tấc cũng không rời. Michael nhéo nhéo cằm thầm nghĩ, hình như mình quên cái gì nhỉ. Chậm rãi đi trở về, hắn ta nhìn thấy tư thế nhắm mắt tìm tòi ký ức của Lucifer Điện Hạ trong lòng đột nhiên kinh hãi. Điện Hạ kiểm tra ký ức chí thiên sứ này, chẳng phải là sẽ nhìn thấy toàn quá trình đối phương phạm cấm luật ư, hắn ta nhìn không được cẩn thận đánh giá sắc mặt Điện Hạ ý đồ tìm được vẻ đỏ mặt. Hạc, mặt Điện Hạ vẫn dễ nhìn như vậy, nhìn thôi đã muốn phạm tội rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời say mê, Michael bỏ lỡ tình huống lông mi Lucifer run rẩy, hô hấp đình trệ. Giờ phút này tâm tình Lucifer cực kỳ hỏng bét, hắn chỉ muốn tìm kiếm phương thức chí thiên sứ tiếp xúc với những gián điệp khác nhưng mà bị bắt nhìn thấy một đống chuyện giường chiếu giữa thiên sứ và thiếu niên long tộc. Dùng chuyện giường chiếu để hình dung cũng không đúng, bởi vì thiên sứ bình thường thoạt nhìn cấm dục sau khi buông lỏng lá gan chơi một đống cách thức với thiếu niên long tộc nơi nào cũng từng nếm thử. Ghê tởm đến cực điểm, Ngô Thần nói không sai, thiên sứ u mê trong tình dục đã mất đi tâm linh thuần khiết. Tâm tư Lucifer lại kẹt một chút, thần muốn hắn thị tẩm chẳng phải là muốn nếm thử hương vị tình dục ư, nhưng thần khác với thiên sứ. Hỗn loạn xem xong những ký ức đó, Lucifer đơn giản thô bạo xóa đi ký ức của chí thiên sứ. Hắn không muốn cho đối phương cơ hội đến ngục giam thiên sứ chuộc tội, chí thiên sứ này đã hoàn toàn u mê rồi. Chí thiên sứ bị vứt trên mặt đất lần nữa. Lucifer nghe thấy Michael sang sàng hỏi, điện hạ tìm ra đối tượng tiếp xúc chưa? Hắn nhìn về phía phó quan làm bộ như không biết, mím chặt môi. Tìm được, Michael chớp mắt, ai tới giả trang, Lucifer không chút do dự nói. Ngươi, toàn bộ thiên đường, không có thiên sứ nào tâm tư đen hơn Michael. Michael như lấy làm vinh, không ngờ ta khiến điện hạ yên tâm như vậy. Đúng vậy, Lucifer mỉm cười, mỗi lần nhìn thấy ngươi, liền khiến ta muốn xóa đi ký ức ngươi luôn, không biết làm như vậy có thể khiến ta thu hoạch một Michael thuần khiết đáng yêu hay không? Michael nghẹn lại, điện hạ, ngài không thể học theo cái loại tư duy tự hỏi thẳng tắp của Ngô Thần. Không nói chuyện phiếm nữa, Lucifer giơ bàn tay lên, đem ký ức đã xem qua ngưng tụ thành một quả cầu ký ức. Michael tiếp nhận đạo cụ quan trọng này, vội vã xem xét, phải biết cái chiêu tìm tòi ký ức này đặc biệt tổn thương linh hồn, thực lực đạt tới loại cấp bậc cô đọng linh hồn như xí thiên sứ thì dễ nói, nhiều nhất là đau đầu vài ngày, mà loại cấp bậc như chí thiên sứ một khi bị tra tìm ký ức không muốn bại lộ, rất có khả năng tinh thần thất thường. Đó cũng là nguyên nhân Samael rất ít khi dùng chiêu này để thẩm vấn thiên sứ. Bắt đúng còn dễ nói. Bắt sai, ha ha, trách nhiệm là tọa thiên sứ trưởng chịu. Phản ứng đầu tiên khi Michael xem xong ký ức là không dám tin. Ngài tại sao có thể như vậy? Lucifer nhớn mày, ta làm sao hả? Michael vẻ mặt đau khổ, điện hạ thế mà lại cắt bỏ tất cả. Ký ức mấu chốt, hắn ta nhiều nhất chỉ nhìn thấy tiền diễn. Tiền diễn thì thôi đi, phần lộ ra ở dưới cổ còn xử lý mơ hồ hết toàn bộ. Tốt, người đã biết ký ức, nhanh tìm ra gián điệp đi. Lucifer không cho hắn ta quá nhiều thời gian oán niệm, đi trở về chỗ ngồi xử lý chuyện trước đó. Chỉ cần ngươi đừng đùa quá hóa thật, những chuyện khác đều tùy ngươi. Michael than thở nói, ngài cũng quá coi khinh ta, chỉ cái loại cấp bậc dung mạo này còn trông cậy ta đùa quá hóa thật. Hắn ta lập tức lọt vào tầm mắt nhìn như dịu dàng, kỳ thực là nguy hiểm. Ngươi còn muốn diện mạo gì? Loại trình độ như điện hạ á, Michael nhu thuận đem lời nói trong lòng nhét vào chỗ sâu nhất. Y bào xí thiên sứ phó trên người hắn ta biến mất, biến thành một bộ trường bào giai cấp chí thiên sứ. Michael lại xem xét dung mạo và dáng người Ian, sau đó bề ngoài bắt đầu thay đổi, cuối cùng biến hóa nhanh chóng, trở thành một chí thiên sứ dung mạo tầm trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lucy Field cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, mang Ian đi cho Meta, hắn sẽ biết nên xử lý như thế nào. Còn có, người nhớ đặt may quần áo chân thật, quần áo ma pháp biến hóa ra có sơ hở nhất định. Michael nói, được ta biết, ngày đầu tiên Michael liền tạm thời mặc quần áo với lại bề ngoài biến hóa từ ma pháp đi ra ngoài. Hắn ta đi thích ứng quan hệ giao tiếp của Ian, ngày hôm sau mặc quần áo mới làm ra cửa chính thức tiếp xúc với mấy thiên sứ không thích hợp trong trí nhớ. Những thiên sứ đó đều không nói gì thêm, mà là lấy một loại biểu tình. Ngươi làm sao có thể giúp được? Lạnh nhạt nhìn hắn ta, không lạnh không nóng đối với sự tiếp cận của Michael, khiến Michael có chút phiền não. Hắn ta liền dùng bút tích Ian viết một đơn xin cho quân đoàn thiên sứ, lại tự mình dùng đặc quyền thông qua. Nhất thời chí thiên sứ, Ian, chính là một thành viên của quân đoàn thiên sứ. Những chí thiên sứ đó mới dần dần thân thiện với hắn ta. Tận đến một ngày, một chí thiên sứ lặng lẽ nói với Michael rằng. Ian, ngươi có hứng thú kiếm quân công hay không? Ta có biện pháp hấp dẫn được càng nhiều ác ma, khiến địa vị của ngươi ở quân đoàn thiên sứ thật cao. Hết chương 43, cách chương.